5. Khương Ngự Kình nghe vậy, sắc mặt càng trở nên nặng nề, tay hắn giữ chặt lấy hai vai cô, nói từng chữ một, Tử Tranh, chẳng lẽ chỉ mấy phút? Em cũng không thể chờ sao? Hay là em hối hận rồi? Sầm Tử Tranh chỉ biết khóc, thân mình cũng bất giác co rúm lại, cô có cảm giác đầu thật choáng váng, giống như sắp ngất. Anh Khương, em bây giờ thật sự không thể tham dự hôn lễ, xin anh cho em một chút thời gian được không? Chỉ cần biết Quý Dương bình an vô sự, em nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình. Lúc này, điều gì cũng không quan trọng, quan trọng nhất chỉ có cung Quý Dương. Không được, anh tuyệt đối không đồng ý. Em muốn thăm hắn, được thôi, đợi sau khi cử hành hôn lễ xong, anh sẽ cùng em đi thăm hắn. Giọng của Khương Ngự Kình chợt trở nên lạnh như băng, lại mang một vẻ cường hãn không cho cô chút đường sống nào. Anh Khương, Sầm Tử Tranh không biết nên làm thế nào bây giờ, cô chỉ biết mình không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, cô phải đi gặp cung Quý Dương, ngay lập tức. Xin anh, để em đi thăm anh ấy đi. Nét mặt Sầm Tử Tranh không còn chút huyết sắc, cô chậm rãi quỳ xuống. Là cô có lỗi với người đàn ông này. Cô biết cho dù mình có làm gì cũng không thể bù đắp lại những tổn thương cô gây ra đối với hắn, nhưng cô không thể ôm mối lo lắng về cung Quý Dương trong lòng mà bước ra lễ đường cùng hắn cử hành hôn lễ. Nhìn thấy hành động này của Sầm Tử Tranh, cả người Khương Ngự Kình cứng đờ, hắn cũng khuỵu xuống, vươn tay nâng cằm cô lên. Tử Tranh à, chẳng lẽ em không nhìn thấy anh tốt với em đến mức nào sao? Vậy mà em lại vì cung Quý Dương làm ra những chuyện này với anh. Chẳng lẽ em không cảm nhận được nơi đây của anh đang rất đau sao? Hắn vừa nói vừa nắm tay cô đặt lên ngực trái, ánh mắt tràn đầy bi thương. Đúng vậy, tim hắn đang đau. Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy cô thì tim hắn đã bắt đầu đau rồi, nhất là hôm nay. Khương Ngự Kình sao lại không nhìn thấy Sầm Tử Tranh đang đau lòng chứ? Nhưng hắn biết rất rõ, một khi cô rời khỏi căn phòng này thì cũng đồng nghĩa là hắn sẽ mãi mãi mất cô. Lúc này chuyện gì Sầm Tử Tranh cũng không nghe lọt tai nữa, cô cứ một mực vừa khóc vừa lắc đầu. Chợt sau lưng Khương Ngự Kình có tiếng mở cửa, sau đó là tiếng kêu kinh ngạc của bà Sầm. Hai đứa đang làm gì vậy? Tiếng kêu bất thình lình của bà Sầm khiến hai người cùng kinh ngạc vội ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy bà Sầm với nét mặt lo lắng chạy vội đến đỡ Sầm Tử Tranh đứng dậy. Ánh mắt bà quét về phía Khương Ngự Kình, trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Chuyện gì thế này? Đứa con gái cưng của bà đang quỳ trên sàn, nước mắt như mưa, bảo sao bà không đau lòng cho được. Mẹ! Sầm Tử Tranh như kẻ sắp chết đối vớ được chiếc cọc, khổ sở nói. Quý Dương bị thương nặng lắm, con muốn đi thăm anh ấy. Bé cưng à, con điên rồi sao? Hôn lễ sắp cử hành rồi, con mà chạy ra ngoài như vậy, những khách khứa đã đến đây sẽ nghĩ gì về hai đứa chứ? Bà Sầm vừa nghe con gái nói vậy, trên mặt lộ rõ vẻ sửng sốt, nhưng vì suy nghĩ cho đại cuộc, bà chỉ đành khuyên cô như thế. Con, bạn ấy thế này làm sao ra lễ đường được chứ? Bác gái, anh. Đúng lúc này Tĩnh Nghiên xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Sầm Tử Tranh, trong mắt cô hiện lên một tia thương xót. Mọi người để bạn ấy đi đi. Khương Ngự Kình kéo tay em gái, mày nhíu lại, Tĩnh Nghiên, ở đây không có chuyện của em mau quay về lễ đường đi. Khương Tĩnh Nghiên ngẩng đầu lên nhìn anh trai rồi lại nhìn Sầm Tử Tranh, sau đó nhàn nhạt nói, anh à. Thực ra từ lúc bắt đầu em đã biết, Tử Tranh vốn không thuộc về anh, cho dù kết hôn thì thế nào chứ? Trong lòng bạn ấy cũng không có anh, bạn ấy và Quý Dương yêu nhau quá sâu đậm rồi. Câm miệng, Khương Ngự Kình không ngờ em gái mình giúp người ngoài lại không giúp người nhà. Sắc mặt càng lúc càng khó coi, nhưng lúc này, bà Sầm chợt lên tiếng, tuy là có chút gian nan. Ngự Kình à, con gái của bác có lúc nó rất bướng bỉnh. Vậy đi, con cho nó thêm một chút thời gian để nó hoàn thành chuyện nó muốn làm rồi sẽ cùng con cử hành hôn lễ, được không? Bác gái biết làm như vậy đối với con mà nói là không công bằng, nhưng mà con nhìn bộ dạng nó thế kia, chẳng lẽ nhất định muốn nó khóc lóc bước vào lễ đường hay sao chứ? Bà Sầm nói một hơi hết những ý nghĩ của mình. Thực ra trong lòng bà rõ hơn ai hết, con gái là bà sinh ra, bà làm sao không hiểu tâm tư của nó chứ. Một khi nó nhìn thấy Quý Dương rồi, muốn nó trở về, cơ hội rất nhỏ. Con! Khương Ngự Kình vừa định trả lời thì Sầm Tử Tranh lúc này chừng như không còn chịu đựng được nữa. Cô vừa khóc vừa ngắt lời hắn, nghẹn ngào nói, anh Khương, chuyện hôm nay em nhất định sẽ giải thích và xin lỗi với bác trai và bác gái nhưng... Bây giờ em phải đi thăm Quý Dương, em xin lỗi. Nói rồi cô chạy vội về phía cửa. Tử Tranh, em đứng lại cho anh. Khương Ngự Kình vừa thấy tình hình như thế sắc mặt chợt tái đi. Hắn vội đuổi theo cô, bàn tay với theo giữ chặt lấy tay cô. Anh! Ngự Kình! Tĩnh Nghiên và bà Sầm cùng kêu thất thanh bởi vì họ đã thấy được một vẻ tàn nhẫn thoáng qua trong mắt Khương Ngự Kình. Tử Tranh! Hôm nay cho dù phải trói lại anh cũng phải đem em đến lễ đường. Cuộc hôn nhân này là do em chủ động yêu cầu cho nên anh sẽ không cho em cơ hội nuốt lời đâu. Trong giọng nói của hắn chợt toát ra vẻ lạnh lùng khiến người ta không rét mà run. Bây giờ em không thể kết hôn với anh, không thể. Chát! Cùng với một tiếng vang thanh thúy, một tát tai đã giáng xuống gò má của Sầm Tử Tranh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com Quyển 8, chương 6, lời cầu hôn của hoàng tử. 1. Tiếng ồn ào trong trước mắt im bặt. Tĩnh Nghiên kinh hãi. Bà Sầm kinh hãi. Còn Sầm Tử Tranh thì đưa tay bụng lấy bên gò má đang đau rát nhìn Khương Ngự Kình bằng ánh mắt khó tin. Nước mắt rơi lúc nào cô cũng không biết. Khương Ngự Kình cũng kinh hãi vô cùng. Sự tức giận trong mắt đã bị thay bằng nét kinh ngạc và áy náy. Ngay cả cha mẹ của Khương Ngự Kình, người vừa đi đến cửa phòng chờ của cô dâu nhìn thấy một màn này cũng sửng sốt ngây người. Nhưng sau đó là một tiếng giống đầy tức giận. Chết tiệt, anh dám đánh chị tôi. Là em trai của Sầm Tử Tranh, hắn cùng đi vào với ông bà Khương, cha mẹ của Khương Ngự Kình. Khi một màn này lọt vào mắt hắn, nhất thời lửa giận bừng bừng hắn lập tức bước đến túm lấy cổ áo của Khương Ngự Kình. Tình huống lúc này đã trở nên quá mức hỗn loạn nhưng Sầm Tử Tranh dường như không để ý đến mấy. Cô mặc nguyên áo cưới chạy ra ngoài. Tử Tranh. Khương Ngự Kình thấy cô chạy đi, vừa tức giận vừa lo lắng gọi với theo. Anh còn dám gọi tên chị tôi sao? Anh trai. Ngừng tay. Mau ngừng tay. Ê a a a. Phòng chờ của cô dâu rất nhanh đã thành một bãi chiến trường, cực kỳ hỗn loạn. Khi xe taxi dừng lại trước cổng bệnh viện An Street, Sầm Tử Tranh vội vã mở cửa xe chạy vào. Chiếc áo cô dâu trắng tinh trên người cô ngay lập tức trở thành tiêu điểm của nhiều người qua đường. Tiểu thư, cô còn chưa trả tiền xe. Tài xế taxi thấy cô chạy ra vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa gọi. Nghe tiếng gọi, Sầm Tử Tranh vội dừng bước, vẻ mặt lo lắng, lúc này mới chợt nhớ ra, trên người cô là chiếc áo cưới. Vốn chẳng có chỗ nào để đựng tiền mà hai tay thì trống trơn. Lúc nãy vì vội vàng quá cô không nhớ mang theo gì cả. Vì vậy Sầm Tử Tranh vội tháo sợi dây chuyền giá trị không nhỏ đang đeo trên cổ xuống. Cùng với lắc tay toàn bộ đều đưa cho tài xế taxi. Xin lỗi anh, tôi không có đem theo tiền. Mấy món này chắc là đủ rồi chứ. Cô sốt ruột nói hết câu sau đó không đợi tài xế taxi trả lời đã xoay người chạy vào bệnh viện. Cũng không để ý đến nét mặt đang bừng sáng của tài xế taxi. Mấy món nữ trang này đừng nói là trả tiền xe. Muốn mua luôn chiếc xe taxi của anh ta xem ra vẫn còn dư. Trên hành lang bệnh viện lúc này chợt xuất hiện một bóng người đang rảo bước một cách hoang mang vô thố. Một chiếc giày cao gót của Sầm Tử Tranh đã bị gãy mất gót. Vì vậy cô dứt khoát tháo luôn nó ra. Hai tay nâng váy cưới lên. Cô điên cuồng chạy về phía phòng bệnh. Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người đứng gần đó. Phanh. Cửa phòng bệnh bị cô đẩy mạnh ra. Sau đó cô nhìn thấy Cung Quý Dương nằm trên chiếc giường bệnh đặt gần cửa sổ. Thay vì nói đây là Cung Quý Dương, chẳng bằng nói là một cỗ xác ướp còn tương đối chính xác hơn. Toàn thân hắn bọc trong một lớp băng gạc màu trắng chỉ còn trừ lại mũi và miệng, giống hệt như một xác ướp từ thời Ai Cập cổ đại. Hoàn toàn chẳng có chút sinh khí nào. Sầm Tử Tranh thở ra một hơi, bàn tay từ từ buông chiếc váy cưới dài chấm đất xuống. Cô nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy đi về phía giường bệnh. Là Quý Dương, chính là hắn. tuy hắn bị băng bó thành thế này nhưng vừa nhìn là cô đã nhận ra ngay. Quý Dương. Nước mắt của Sầm Tử Tranh bắt đầu không kìm chế được. Cô nhảy bổ về phía giường bệnh, áp mặt vào ngực hắn. Sao lại như thế chứ? Vì sao? Đều là lỗi của em. Nếu như em không quyết định kết hôn, không quyết định rời xa anh thì anh cũng sẽ không có chuyện. Quý Dương. Anh tỉnh lại đi. Em là Tranh Tranh đây. Em trở về rồi. Em sẽ ở bên cạnh anh. Giọng của Sầm Tử Tranh vừa khổ sở vừa nghẹn ngào. Nước mắt làm phai dần lớp hóa trang trên mặt cô nhưng cô vẫn không cảm nhận được bất cứ phản ứng nào của Quý Dương cả. Điều này càng khiến cô thêm đau lòng và khổ sở. Đau lắm sao? Nhất định là đau lắm. Sầm Tử Tranh vươn tay nhẹ vuốt ve gương mặt đã bị băng gạc băng kín. Nước mắt rơi đẫm ướt cả lớp băng trên ngực hắn. Quý Dương, anh tuyệt đối đừng có chuyện gì. Nếu anh không còn sống thì em biết phải làm sao bây giờ. Em biết, tất cả đều là do em gây ra cả. Em không nên để những lời của bác gái tác động mà quyết định rời xa anh. Em nên tin tưởng anh, phải không? Em xin lỗi, Quý Dương. Em không biết yêu một người phải như thế nào mới tốt. Cũng không biết làm sao thì anh mới không bị tổn thương. Vì vậy để khiến anh triệt để hết hy vọng, em mới chọn cách kết hôn với một người đàn ông khác. Nhưng em không ngờ vì như vậy mà tạo nên hậu quả hôm nay. Quý Dương, anh tỉnh lại đi, em yêu anh. Sầm Tử Tranh như một tín đồ ngoan đạo quỳ trước giường của cung Quý Dương mà nói lời sám hối. Cô vừa khóc vừa lẩm bẩm nói, nước mắt cứ cuồn cuộn chảy từ trong mắt cô khiến người ta nhìn thấy mà không đành lòng. Chính ngay lúc chìm trong cơn tuyệt vọng và đau khổ cùng cực thì một bàn tay phủ đầy băng gạc nhẹ đặt trên đầu cô. Em thật sự yêu anh vậy sao? Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai, chậm rãi nhưng tràn đầy tình ý. Sầm Tử Tranh ngơ ngác, cô còn chưa kịp phản ứng lại chỉ theo bản năng gật đầu. Em yêu anh, Quý Dương, em yêu. A, nói được mấy chữ thì Sầm Tử Tranh mới có phản ứng. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp một đôi mắt quen thuộc, Tả Tứ lại đầy vẻ trêu chọc, nhất thời kêu lên thất thanh. Anh, như vừa nhìn thấy quỷ cô đứng bật dậy, chỉ tay vào hắn lắp bắp nói không thành câu. Cung Quý Dương không nhịn nổi nữa, hắn nhanh nhẹn đứng dậy, vẻ bất cần đời xen lẫn với giễu cợt nhìn cô. Anh thế nào? Một người bị băng bó như xác ướp đột nhiên ngồi dậy, hơn nữa còn mở miệng nói chuyện. Tình cảnh như vậy quả thực khiến bất kỳ ai cũng hoảng sợ chứ không riêng gì Sầm Tử Tranh. Quý Dương, anh tỉnh lại rồi sao? Trong mắt cô lộ vẻ kinh ngạc lẫn mừng rỡ, tự dưng có cảm giác như đã qua mấy đời rồi vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 7, lời cầu hôn của hoàng tử. Hai, thấy cô như vậy, cung Quý Dương bật cười ha ha. Đưa tay tháo lấy lớp voan đang che mặt cô xuống. Nếu như anh không tỉnh lại, sao có thể nghe được những lời thật lòng này của em? Anh. Sầm Tử Tranh nhìn bộ dạng không chút sức mẻ của hắn, nhất thời không biết nói gì. Chuyện gì đang xảy ra đây chứ? Hoàng phủ Ngạn Tước không phải nói là hắn đã trở thành người thực vật rồi sao? Cô lấy tay bụng miệng che đi một tiếng kêu kinh ngạc. Ánh mắt cũng chừng to nhìn người đàn ông trước mặt. Cung Quý Dương đã đứng thẳng dậy, phí khá nhiều sức lực mới gỡ hết mớ băng gạc trên người, vừa gỡ vừa ai oán nói, làm gì vậy chứ? Thật là muốn đem anh băng thành xác ướp mới vừa lòng hay sao ấy? Khi đám băng gạc đã hoàn toàn bị gỡ xuống hết để lộ ra một Cung Quý Dương không chút thương tích đứng trước mặt Sầm Tử Tranh thì cô mới hiểu ra mọi chuyện. Thì ra tất cả đều là giả. Chỉ là một mưu kế của Cung Quý Dương mà thôi. Cung Quý Dương. Sầm Tử Tranh tức giận quát lớn. Anh thật quá đáng. Quát xong một câu, cô giận không thể át xoay người chạy ra khỏi phòng. Tức giận. Sầm Tử Tranh thật sự rất tức giận. Cô không ngờ Cung Quý Dương lại dùng thủ đoạn này để ép cô đến đây, hại cô đau lòng đến như vậy. Mà quan trọng hơn lại, cô thấy mình như một con rối, để mặc hắn khống chế trong lòng bàn tay. Cung Quý Dương thấy cô tức giận rời khỏi phòng bệnh vội bước đến kéo cô vào lòng. Chanh chanh, rốt cuộc hôm nay anh cũng biết được chân tướng sự thật. Em vì anh nên mới đồng ý gả cho Khương Ngự Kình đúng không? Vì sao không chịu tin anh? Vì sao chứ? Lưng của Sầm Tử Chanh dán sát vào ngực hắn. Cô có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của hắn đang đập. Từng nhịp đập mạnh mẽ như truyền đến trái tim cô. Mùi long diên hương quen thuộc của hắn hòa quyện với mùi hương thanh mát của cô khiến cô cảm nhận được một cảm giác an toàn chưa từng có. Em. Nhất thời Sầm Tử Chanh cũng không biết phải nói sao. Cung Quý Dương hỏi một cách nhẹ nhàng nhưng cô có thể nghe ra. Trong câu hỏi đó có bao nhiêu là đau khổ. Chanh chanh à. Cung Quý Dương nhẹ xoay cô lại để cô nhìn thẳng vào đôi mắt lửa nóng của mình. Em không cần phải nói gì cả. Anh biết. Nhất định là mẹ anh uy hiếp em. Quý Dương. Sầm Tử Chanh ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn sâu vào mắt hắn, giọng nghẹn ngào nói, em không biết mình nên làm thế nào, em không thể nhìn anh mất đi tất cả. Ngốc à, không có em anh mới đúng là mất đi tất cả, chẳng lẽ đạo lý đơn giản như vậy em cũng không hiểu được sao? Cung Quý Dương đau lòng nhìn cô, ánh mắt tà tứ sớm đã thay bằng vẻ ngưng trọng. Em nên tin tưởng anh, chẳng lẽ em xem thường năng lực của anh vậy sao? Nếu như anh đã có khả năng điều hành một công ty có giá trị hàng tỷ thì sao lại để mình dễ dàng chịu sự uy hiếp như vậy? Chanh chanh à, em không biết sao, trên đời này chỉ có một người có thể khiến anh chịu thua. Hắn nhìn cô đầy thâm ý cho đến khi cô ngớ ngẩn hỏi, ai vậy? Thì mới bật cười nói, chính là em đó, nha đầu ngốc. Chỉ có em mới là điểm yếu của anh. Nước mắt Sầm Tử Chanh lại lần nữa không chịu sự khống chế mà rơi xuống. Cô run run cánh môi nhưng mãi mà không biết nói gì. Lúc này Cung Quý Dương chợt đổi giọng nghiêm túc. Trên mặt cũng không còn vẻ bỡn cợt nữa. Sầm Tử Chanh. Lần này hắn gọi cô cả họ lẫn tên khiến cô rất kinh ngạc. Cung Quý Dương giữ chặt hai vai cô. Giọng bất mãn nói. Em nói xem. Em làm như vậy có đúng là rất không có trách nhiệm không? Ngay cả hỏi cũng chưa hỏi anh một tiếng thì đã chạy đi kết hôn với người đàn ông khác còn cố tình nói không yêu anh gì đó. Em có biết những chuyện em làm anh rất đau lòng hay không? Lời trách móc của hắn khiến Sầm Tử Chanh sững người, sau đó cô bật khóc lớn, bổ nhào vào lòng hắn để mặc cho nước mắt tận tình rơi. Hành động này của cô dọa Cung Quý Dương giật mình. Hắn vốn chỉ muốn chọc cô thôi bởi vì hắn quá hiểu cô, chỉ cần cô nhận ra trò bịp của hắn nhất định sẽ tính sổ với hắn chuyện giả đụng xe, nếu đã như vậy, chẳng bằng đổi khách thành chủ, giành thế chủ động. Chanh chanh, đừng khóc nữa, xin lỗi em, lúc nãy anh chỉ... Quý Dương, Sầm Tử Chanh nghẹn ngào ngắt lời Cung Quý Dương, xin lỗi, em nên tin tưởng anh, em không nên khiến anh đau khổ như vậy. Thực ra lúc em nói với anh những lời đó, lòng em cũng rất đau khổ, chỉ hận không thể lập tức đi theo anh nhưng mà em sợ lắm. Chanh chanh, sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh em, chỉ cần em theo anh thì không cần phải sợ gì cả. Lòng của Cung Quý Dương bị nước mắt của cô làm cho mềm nhũn, hắn xúc động nâng mặt cô lên, vạn phần âu yếm hôn cô. Nước mắt mặn, chát, khổ sở đều bị hắn lau khô hết. Chỉ còn lại tình ý mặn nồng. Khụ khụ. Đang lúc hai người say sưa chàng chàng thiếp thiếp thì Hoàng Phủ Ngạn Tước rất không biết điều đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy hai người đang triền miên âu yếm, hắn dừng lại ngoài cửa. Cái kia. Quấy rầy một chút. Bất thình lình nghe có tiếng nói. Sầm Tử Chanh hoảng hốt nhìn lại thì thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước trở thành khán giả bất đắc dĩ của hai người. Trên mặt liền hồng lên một mảnh. Vội vàng giấu mặt vào ngực Cung Quý Dương. Trời ơi! Xấu hổ chết mất. Còn ánh mắt Cung Quý Dương chừng như muốn giết người. Này! Cái tên kia! Chẳng lẽ không biết trước khi vào phải gõ cửa hay sao? Đây là phép lịch sự tối thiểu đấy. Lúc nào vào không tốt. Cố tình cái tên kia lại chọn ngay lúc này. Làm gián đoạn chuyện tốt của hắn. Chanh chanh trước giờ ra mặt mỏng. Chắc là thẹn thùng lắm. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe hắn cào nhào chỉ nhún vai, không muốn làm phiền thì cũng đã làm phiền rồi, chẳng lẽ cậu muốn mình ra ngoài để hai người tiếp tục? Ai bảo cậu vào lúc này chứ? Cung Quý Dương ôm chặt lấy Sầm Tử Tranh đang thẹn thùng vào ngực, ánh mắt bất mãn nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước. Trời, nói có lương tâm một chút đi, mình vào thì thế nào chứ? Hoàng Phủ Ngạn Tước nói rồi liền không chút khách khí tiến vào phòng bệnh, thậm chí còn ngồi luôn xuống giường bệnh. Này Cung Quý Dương, cậu nói lời phải giữ lời đấy nhé. Mình giúp cậu một chuyện lớn như vậy, bây giờ đã đến lúc tính toán cả vốn lẫn lời rồi. Cung Quý Dương than dài một tiếng. Anh hai à, cậu nhất định phải lựa lúc này để tính toán với mình sao? Hắn đúng là không biết chọn bạn mà chơi. Cái tên Hoàng Phủ Ngạn Tước này vốn chính là thừa dịp Tranh Tranh có ở đây đến bòn rút của hắn mà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 8, lời cầu hôn của Hoàng tử. 3. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy liền xua tay. Hắn rút từ trong túi ra một tờ giấy, bắt đầu chậm rãi nói. Một khoản lớn như vậy, mình đương nhiên là phải tranh thủ thời gian tính toán cho rõ ràng rồi, bằng không cậu chạy rồi mình biết tìm ai đây. Biểu tình trên mặt Cung Quý Dương lúc này như vừa bị ai đá cho một cước. Hắn khoanh hai tay trước ngực, thoạt nhìn có vẻ thong dong nhưng thực ra đầy vẻ uy hiếp. Nói đi, mình xem cậu dám vơ vét của mình bao nhiêu. Cái gì mà vơ vét chứ? Từ này dùng cho quan hệ bạn bè thuần khiết của chúng ta thật không thích hợp chút nào. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười ha hà, vui vẻ nói. Tính cả vốn lẫn lãi, cậu đưa mình 80 triệu là được rồi. 80 triệu? Cung Quý Dương thật sự muốn bóp chết tên kia. Cậu chỉ ra mặt có 5 phút thôi mà dám đòi mình 80 triệu. Sao không đi cướp luôn cho rồi? Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy đương nhiên là không tán đồng. Hắn cười, này, cậu nói như vậy là không đúng rồi. Tuy chỉ có 5 phút nhưng cậu cũng biết đó. Gạt một cô gái mình cũng rất khổ tâm. Hơn nữa lại phải rất nhập vai thì mới khiến cô ấy tin được. Hơn nữa, muốn tạo ra đoạn tin tức đó cậu không biết là phiền phức cỡ nào đâu. Cung Quý Dương nhướng mày, anh hai à, phát một tin tức đối với cậu mà nói phiền đến mức nào. Hình như đều là mình làm cả mà, cả đội đua F1 đều là của mình, cậu còn dám mặt dày nhắc chuyện này với mình. Hoàng Phủ Ngạn Tước như có điều suy nghĩ, sau đó hắn gật đầu, đứng dậy, bàn tay to vỗ vỗ lên vai bạn tốt. Như vậy đi, tiền đó mình cũng không cần, với giao tình giữa chúng mình, nói tiền bạc thì quá tầm thường rồi. Vậy cậu muốn thế nào? Cung Quý Dương thông minh đến cỡ nào? Hắn biết ý của Hoàng Phủ Ngạn Tước không phải như vậy. Thực ra chuyện hôm nay hắn vốn muốn tìm Lăng Thiếu Đường đến giúp đỡ. Lý do cũng dễ hiểu thôi. Trong số 3 người kia, Thiếu Đường rất thích náo nhiệt. Lãnh Thiên Dục cái tên kia thì suốt ngày lạnh như băng. Muốn gây sự chú ý với hắn thật quá khó. Còn Hoàng Phủ Ngạn Tước thì trước giờ cũng không thích náo nhiệt cho lắm. Nhưng không ngờ tối qua tên kia lại xung phong đứng ra nhận trách nhiệm. Lời thề son sắt nói rằng nhất định sẽ giúp hắn đến cùng. Cung Quý Dương không phải tên ngốc. Hắn đương nhiên biết Hoàng Phủ Ngạn Tước không có lý do thì sẽ không làm như vậy nên cứ yên lặng chờ nghe tên kia nói hết. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười nói, cậu quả nhiên thông minh. Thực ra cái mình cần rất đơn giản. Cậu còn nhớ mình có một cây phi đao tên là Truy Ảnh chứ? Nhớ chứ, không phải đã bị vị tiểu oan gia kia của cậu làm hỏng rồi sao? Cung Quý Dương vừa nói vừa cười thật gian trá. Ha ha, đúng đó. Cái gọi là nước đổ khó hốt là vậy. Cậu cũng biết cây phi đao đó bất luận là độ cứng của chất liệu hay là chế tác đều rất hợp ý mình. Mất nó mình còn đau lòng đến bây giờ cho nên. Cậu giúp mình làm một cây khác đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước làm ra vẻ thoải mái nói. Cung Quý Dương nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh. Cậu đang nói đùa, đúng không? Nhìn mình giống nói đùa lắm sao? Ai mà không biết cậu trước giờ tinh thông mấy chuyện chế tạo vũ khí và máy móc chứ? Giúp mình tái tạo một cây Truy Ảnh đối với cậu mà nói chỉ đơn giản như người ta xào rau thôi mà. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười thật gian. Cung Quý Dương đưa tay sò sờ trán hắn. Không có nóng nha. Nhiệt độ cơ thể của cậu rất bình thường. Chắc là không bệnh đến nỗi mê sảng chứ. Cậu có biết chế tạo thanh đao Truy Ảnh đó khó đến mức nào không? Hơn nữa chỉ riêng mài sắc nó cũng đã tốn hết nửa năm rồi. Ngoài ra, viên bảo thạch chạm trên cán đao cũng là loại hiếm có. Trên đời chỉ có 2 viên mà 1 viên thì đã khảm trên truy ảnh của cậu rồi. Tiếc là đã bị làm hỏng. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười vẻ nịnh bợ. Mình biết, còn lại 1 viên đang ở chỗ cậu, không đúng sao? Cung Quý Dương cười rất ngây thơ, trên thực tế là đang nghiến răng nghiến lợi. Chắc cậu không muốn cây phi đao mới cũng có viên đá quý giống như truy ảnh chứ? Hắn biết mà, cái tên này không tốt bụng đến như vậy, lại dám để ý đến viên đá quý kia. Hoàng Phủ Ngạn Tước lộ ra biểu tình, cậu đúng rồi, trên gương mặt tuấn tú. Không được, cái gọi là cả vốn lẫn lời này của cậu quá lớn. Chẳng những muốn mình giúp cậu chế tạo phi đao mà còn dám tham lam để ý đến viên đá quý của mình. Cậu cũng biết tính toán quá nhỉ. Cung Quý Dương không cần suy nghĩ, thẳng thừng cự tuyệt. Nói đùa sao? Muốn hắn chế tạo giúp một cây phi đao còn chưa nói, lại còn dám nhìn chằm chằm vào viên đá quý kia. Thật là được voi đòi tiên mà. Đừng nói là đá quý, ngay cả việc tìm vật liệu để chế tạo một cây phi đao giống truy ảnh đã là một chuyện rất khó rồi. Thế mà hắn nói cứ như ra chợ mua rau vậy. Cậu có làm hay không? Hoàng Phủ Ngạn Tước bắt đầu giở trò ăn vạ, vẻ tao nhã lịch lãm như một hoàng tử đã hoàn toàn biến mất. Không làm. Cung Quý Dương bướng bỉnh trả lời. Hai người đàn ông lúc này chẳng khác nào hai đứa trẻ đang giành nhau một món đồ chơi. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy, ánh mắt chợt xoay về phía Sầm Tử Tranh nãy giờ vẫn đứng ngây người cạnh Cung Quý Dương. Sầm tiểu thư. Ồ, không, tôi thấy sau này gọi cô là Tử Tranh được rồi. Cô biết không, Cung Quý Dương cái tên này tối qua đến tìm tôi. Tôi không muốn phối hợp diễn trò với hắn cũng không được. Ồ, ngay sau đó, miệng của Hoàng Phủ Ngạn Tước đã bị bàn tay to của Cung Quý Dương bịt chặt lại. Không ngờ cậu cũng nhiều chuyện quá đấy. Cung Quý Dương cười rất hiền hậu, nghiến răng nói. Mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước tràn đầy ý cười, vẻ đắc ý khi thấy điều mình muốn sắp thành sự thật. Được rồi, dù lên núi đao xuống chảo dầu mình cũng sẽ giúp cậu tìm vật liệu chế tạo một cây truy ảnh khác. Cung Quý Dương bắt đầu thấy hối hận tối qua quỷ thần sai khiến thế nào mà lại đồng ý để Hoàng Phủ Ngạn Tước đến giúp đỡ. Cậu đừng quên viên đá kia đó. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy nụ cười trên môi càng rạng rỡ. Quên không được. Cung Quý Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười càng đắc ý sau đó vỗ vỗ vai hắn. Đừng có làm ra vẻ như tổn thất nhiều lắm vậy. Cậu đừng quên nếu không có mình giúp đỡ thì Tử Tranh còn chưa về bên cạnh cậu đâu. Tính ra còn rẻ lắm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 8, chương 9, lời cầu hôn của hoàng tử. 4. Đang lúc hai người còn có kè mặc cả thì ở bên cạnh Sầm Tử Tranh chợt hiểu ra tất cả. Hai người, thật là quá đáng mà. Cô tức giận quát một câu, nếu không phải Hoàng Phủ Ngạn Tước nói mấy câu kia thì cô suýt nữa đã quên chuyện Cung Quý Dương gạt cô, hại cô khổ sở mất rồi. Tranh Tranh, em nghe anh nói, tất cả đều là ý của Ngạn Tước mà. Cung Quý Dương nhìn thấy Sầm Tử Tranh tức giận, biết mình trốn không thoát vì vậy liền đem tất cả tội danh đổ lên người Hoàng Phủ Ngạn Tước. Cung Quý Dương, cái tên này đúng là qua cầu rút ván mà. Rõ ràng cái kế này là do cậu nghĩ ra, mình chỉ là người thi hành mà thôi. Tử Tranh à, tất cả đều là do Quý Dương bày ra cả đấy. Hoàng Phủ Ngạn Tước làm ra vẻ cực kỳ vô tội. Hai người. Sầm Tử Tranh sắp bị tức chết rồi. Cô nhặt mấy chiếc gối nơi đầu giường ném mạnh về phía Cung Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn Tước. Hai người còn nhỏ lắm sao? Sao lại nghĩ ra cách khiến tôi đau lòng muốn chết vậy chứ? Thật đáng ghét. Thật quá đáng. Cô vừa nói vừa vung gối quật về phía hai người. Tử Tranh, em muốn giết người diệt khẩu thì cứ nhắm vào Quý Dương ra tay là được rồi. Anh còn chưa cưới vợ sinh con nha. Hoàng Phủ Ngạn Tước vừa tránh đòn tấn công của Sầm Tử Tranh vừa kêu la thảm thiết. Tranh Tranh. Tranh Tranh. Cung Quý Dương vội ôm chặt cô lại. Đừng tức giận nữa mà. Anh biết kế này có hơi ác một chút nhưng mà nếu không làm như vậy anh làm sao biết em yêu anh đến mức bỏ mặc tất cả chứ? anh. Sầm Tử Tranh vung tay đấm thùng thục vào người Cung Quý Dương, vừa tức giận lại vừa cảm động giống lên, anh xấu xa, chẳng lẽ anh không biết làm vậy em sẽ đau lòng đến mức nào sao? Ô, Cung Quý Dương chưa kịp trả lời thì rên lên một tiếng, mày nhíu chặt lại. Sầm Tử Tranh thấy vậy mặt liền biến sắc, vội hỏi, Quý Dương, anh sao vậy? Trên mặt Cung Quý Dương lộ ra một nụ cười khổ, Tranh Tranh, anh thật sự bị thương mà. Cái gì? Sầm Tử Tranh kinh ngạc nhưng chưa vội tin, lại không phải chiêu trò gì nữa chứ. Lúc này Hoàng Phủ Ngạn Tước mới cẩn trọng lên tiếng, Quý Dương thật sự bị thương đó, đoạn tin tức phát trên TV đó em còn nhớ không? Vì khiến cho em có thể tin là thật, cái tên ngốc không muốn sống kia không thèm dùng thế thân mà trực tiếp nhảy vào xe. Tuy rằng trước khi xe lật hắn kịp nhảy ra nhưng vài mảnh vụn của xe vẫn bắn đến làm bị thương ngực của hắn. Sầm Tử Tranh nghe vậy chợt thở rút một hơi, cô vội bước đến nhanh chóng cởi áo ngoài của Cung Quý Dương ra. Trên ngực hắn quả nhiên bị băng lại, điều khiến cô thấy mà sợ đó là trên băng gạc sớm đã bị thấm máu. Chắc rằng lúc nãy hắn mải né tránh cô nên chạm đến miệng vết thương. Em gọi bác sĩ. Cố nén nỗi sợ hãi, Sầm Tử Tranh vội nói. Nhưng lập tức cô bị Cung Quý Dương ôm vào lòng. Quý Dương, buông em ra đi, đụng đến miệng vết thương làm sao bây giờ? Sầm Tử Tranh sốt ruột nói. Không buông, vĩnh viễn cũng không buông. Trong giọng nói của Cung Quý Dương có sự bướng bỉnh rất trẻ con cũng rất đáng yêu. Nhưng vết thương của anh, không sao, chút vết thương này đối với anh mà nói là chuyện nhỏ thôi. Hắn nhìn sâu vào mắt cô, dịu dàng nói. Hoàng Phủ Ngạn Tước bước đến, cười nhẹ, vẻ tao nhã đã thay thế cho nét bỡn cợt lúc nãy. Tử Tranh, anh với Quý Dương từ nhỏ đã quen biết nhau. Nhiều năm như vậy nhưng anh chưa từng thấy hắn khổ tâm như vậy bao giờ. Thực ra Quý Dương có thể dùng người đóng thế. Hơn nữa hôm nay cũng có thể dẫn theo vệ sĩ xông vào nhà thờ, trực tiếp giải quyết tên Khương Ngự Kình kia nhưng hắn không có làm vậy. Anh nghĩ, vì sao Quý Dương có cách cư xử khác thường này trong lòng em chắc là rõ hơn ai hết. Được rồi, thấy hai người làm hòa mình cũng yên tâm rút lui rồi. Cung Quý Dương đấm mạnh lên vai Hoàng Phủ Ngạn Tước, cố làm ra vẻ khó chịu, được rồi. Cậu đó đừng mãi ở đây làm kỳ đà cản mũi nữa, đi nhanh lên. Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Cung Quý Dương cảm kích người bạn này vô cùng. Bạn bè chân chính là những người thực sự hiểu mình. Tục ngữ nói chi kỳ khó tìm mà hắn lại có được ba người, vậy là quá đủ rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười, rời đi. Đứng ở bên cạnh Sầm Tử Tranh mắt sớm đã đỏ hoe. Cô bụng miệng không dám khóc thành tiếng. Tranh Tranh. Cung Quý Dương không nỡ nhất chính là nhìn thấy cô khóc, nhìn thấy nước mắt của cô là lòng hắn đã đau như cắt rồi. Ngoan, đừng khóc nữa, em khóc như vậy ruột gan anh cũng đứt từng khúc luôn rồi. Quý Dương, Sầm Tử Tranh ngẩng đầu, bàn tay nhỏ nhắn phủ lên gương mặt anh tuấn của hắn, trong mắt toàn là đau lòng. Anh điên rồi sao, rõ ràng có thể dùng người đóng thế mà. Chẳng lẽ anh thật sự không cần mạng nữa sao? Cung Quý Dương nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, kéo nó xuống bên môi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, trong mắt toát ra một vẻ nghiêm túc và chân thành. Chuyện gì cũng có thể tìm người thế thân, chỉ riêng tình yêu là không thể. Câu nói giản dị của hắn lại khiến cho nước mắt của Sầm Tử Tranh không thể ngăn được, trong lòng vừa cảm động vừa chua xót. Vết thương còn đau không? Cô không biết nên nói gì lúc này nữa, nhưng khi nhìn thấy vết thương của hắn, nỗi đau lại trào dâng trong lòng. Cô có thể tưởng tượng được, tình cảnh lúc Cung Quý Dương nhảy khỏi xe là nguy hiểm như thế nào. Cung Quý Dương cười giúp cô lau lệ, giọng nói trầm thấp của hắn dịu dàng vang lên bên tai cô. Nhà đầu ngốc, chẳng lẽ em còn không biết, trên người anh còn những vết thương nghiêm trọng hơn vết thương này nhiều. Từ nhỏ hắn đã chịu sự huấn luyện nghiêm khắc của tổ chức, những vết thương lớn nhỏ hắn đã sớm chịu quen rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 10, lời cầu hôn của hoàng tử. 5, Quý Dương. Sầm Tử Tranh cẩn trọng ôm hắn như ôm một món đồ dễ vỡ. Tranh Tranh, sau này em không được như thế nữa. Bất kể có chuyện gì xảy ra nhất định cũng phải đợi anh về hỏi cho rõ ràng, được không? Cung Quý Dương ân cần dặn dò. Có trời biết, hắn đã sợ những ngày ly biệt, thống khổ, dày vò này đến thế nào rồi. Sầm Tử Tranh tựa người vào hắn, gật đầu, sau này sẽ không bao giờ rời đi nữa, cho dù có súng nhắm ngay đầu cô cũng sẽ không buông tay. Đi. Cung Quý Dương thấy cô gật đầu, tâm tình cực kỳ vui vẻ kéo tay cô. Đi đâu vậy? Sầm Tử Tranh ngạc nhiên hỏi. Bên môi Cung Quý Dương nở một nụ cười rạng rỡ, hắn âu yếm cầm tay cô nói, đi làm đám cưới. Sầm Tử Tranh nghe câu này, nhất thời người ngây ra như phỗng,